Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2864, chương 2864, khảo cổ. Mao chủ nhiệm, chuyện gì xảy ra? Tôn Siêu cau mày, coi như là Chu Xuân Dũng muốn làm đế đô gan mật viện trường. Sợ cũng không lên được đài hoa thị tin tức 30 phân mới được. Ông chủ Trịnh cầm giải Nobel. Cũng chỉ ở đài hoa thị tin tức 30 phân bên trong xuất hiện mấy giây. Dĩ nhiên, ông chủ Trịnh cự tuyệt phỏng vấn là chủ yếu. Còn không phải là Chu Xuân Dũng ôm lên ông chủ Trịnh bắp đùi sao? Mao chỉ nói, đây là móc buồng tim tử mà nói. Ta chính là lo lắng ngươi lại theo ông chủ Trịnh vung mặt mũi. Gây ra về chẳng vui. Ông chủ Trịnh, ngươi chẳng ngờ kết giao cũng được. Nhưng có cơ hội vẫn là phải đi gần nhất điểm. Tối thiểu sau này làm giải phẫu có thể yên tâm. Còn có thể kêu người đến cứu đài không phải. Ngoặc kép, Tôn Siêu nghiêm nghị, nhưng vẫn có chút không tin. Bệnh viện chúng ta mới nói khoa giáo sử Lâm trưởng phòng chân chảy. Nghiêm viện trưởng tự mình liên lạc. Công tin bộ vậy mặt cầm 5 gam hệ thống bày lên 912 và đế đô gan mật. Lập tức phải làm đường xa giải phẫu. Mao chỉ nói, đây là đại sự mà. Giải phẫu nhất định phải thành công. Tuyệt đối sẽ không thất bại. Câu nói sau cùng kia bên trong ẩn chứa ý kiến Tôn Siêu chủ nhiệm rõ. Ràng, muốn trở thành công, vậy còn không đơn giản sao? Băng tần tin tức chỉ là muốn một cái tuyên truyền. Nhưng Chu Xuân Dũng hàng này làm sao vận khí tốt như vậy? Suy nghĩ. Tôn Siêu lắc đầu một cái, thở dài nói, Chu Xuân Dũng vận khí thật tốt, vận khí tốt. Mao Trì đứng lên, đánh chụp ngồi một bên Tôn Siêu bả vai cười nói, đi xem người bệnh đi, cái này chuyển biến có chút cứng rắn. Tôn Siêu biết là Mao Trì không muốn nói thêm gì nữa. Mình sai chỗ nào sao? Chuyện này căn bản không cần suy nghĩ nhiều. Chỉ cần vừa nghĩ tới 5 gam đường xa giải phẫu hạng mục muốn cùng cơ giới cánh tay liên hệ tới. Hết thảy thuận lý thành chương. Chỉ là, trên đời nào có không giải thích được vận khí tốt. Tôn Siêu trong lòng rét một cái. Đuổi kịp đang đội nón khẩu trang Mao Trì hỏi. Mao chủ nhiệm, người vậy mặt gần thủy lâu đài à? Làm sao để cho Chu Xuân Dũng tên kia đoạt ra tay trước? Khinh thường thôi. Mao Trì thở dài, ta cũng là cái này hai trời mới biết sự việc có chút nhiều. Tâm thần rối loạn, và ngươi nói một chút, nếu không ta cảm thấy ta được điên. Tôn Siêu cười khanh khách, mấy ngày trước ta bị bệnh, vẫn là ông chủ Trịnh cho chẩn đoán. Nếu là đổi người khác, có thể ra đại sự, nhưng ông chủ Trịnh nhìn xong, không nóng nảy không hoảng để cho ta bảo thủ liền có thể. Bị bệnh sự việc Tôn Siêu biết, còn đi Mao Trì trong nhà nhìn hắn. Hơn nữa hung tợn chuyện tiếu Mao Trì một đêm. Ta gần đây đang nuôi bệnh, vốn là nghĩ xong muốn cùng ông chủ Trịnh hôn nhiều bao gần. Ta không nói gì đường xa giải phẫu, cơ giới cánh tay, chỉ là bệnh ở trên giường. Có người như vậy cho ta xem bệnh một điểm này là đủ rồi. Mao Trì có chút như đưa đám, thở dài. Đáng tiếc, ông chủ Trịnh quá trẻ tuổi. Cái này tốc độ hành động so tia chớp còn nhanh hơn. Nói tới chỗ này Tôn Siêu rốt cuộc rõ ràng liền hết thảy. Liền dưỡng bệnh riêng biệt tháng thời gian. Ông chủ Trịnh cái này đã long trời lở đất. Cầm giải Nobel đều không yên tĩnh một chút. Trẻ tuổi thật tốt à. Là thật có thể dày vò. Tôn Siêu cảm khái. Vào đi nhìn một cái hình ảnh. Mao Trì chân mày nhíu đặc biệt chặt, rất rõ ràng tĩnh mạch thiết bị lọc phẩm chất có vấn đề. Cộng thêm ở người bệnh trong cơ thể giữ lại 7 năm thời gian. Cho nên đưa đến bắt khí hạ đi vào và thiết bị lọc lưới vách đá cạo chung một chỗ. Đồ chơi này phải thế nào làm? Mao Trì cũng có chút nhức đầu. Mao chủ nhiệm, người cảm thấy ông chủ Trịnh có thể làm được sao? Tôn Siêu xích lại gần. Nhỏ giọng hỏi, khó mà nói, dù sao ta là không giải quyết được. Mao Trì nói, ngươi làm sao bắt chước thiết bị lọc từ bên phải tim xuống thẳng đến xương chậu tĩnh mạch? Không sợ xảy ra chuyện à? Không dám dùng sức. Trong tay hiểu rõ, Tôn Siêu nói, lợi hại. Mao Trì cười nói, nếu là đổi thành hắn khẳng định sẽ không như thế mạo hiểm. Thử đi thử lại, mạch máu bên trong da nếu là phá làm thế nào? Ở 912, bản thân thì có Bắc Gia Trì, dùng được tuyệt chiêu kêu gọi ông chủ Trịnh cũng là phải. Suy nghĩ một chút, hiện tại 912 bên trong có ông chủ Trịnh. Thật đúng là an tâm, Mao Trì tâm tình khá hơn một chút. Ông chủ Trịnh nếu là không lấy ra khẳng định biết lái bụng. Loại cấp bậc này mở bụng giải phẫu đối với hắn mà nói không khó khăn gì. Điện thoại di động reo tới. Mao Trì nhìn một cái và Tôn Siêu nói. Ông chủ Trịnh tới, cùng đi tiếp. Tôn Siêu nhắm mắt nói. Mặc dù từ trước từng có một ít nhỏ ăn Tết, nhưng vậy cũng là chuyện đã qua. Người sao luôn là muốn đi về trước xem. Tôn Siêu chủ nhiệm mình khuyên giải an ủi trước mình. Mới ra phòng thay quần áo cửa, liền thấy được Trịnh Nhân và Tô Vân đứng ở cửa. Hai người nói gì? Diễn cảm hơi nghiêm túc. Ông chủ Trịnh, Mao Trì mỉm cười nói. Mao chủ nhiệm, Tôn chủ nhiệm, Trịnh Nhân nghiêng đầu chào hỏi một tiếng. Lại cùng Tô Vân nói một câu nói sau mới đi tới. Ông chủ Trịnh, cực khổ. Tôn Siêu đưa tay ra và Trịnh Nhân cầm một chút. Không có sao, người bệnh tình huống gì? Trịnh Nhân cũng không hàn huyên, trực tiếp đem đề tài rơi xuống người bệnh trên mình. Tôn Siêu vốn là suy nghĩ một ít giải thích, nhưng một câu cũng không nói được miệng. Không thể làm gì khác hơn là theo ông chủ Trịnh đề tài bắt đầu nói người bệnh bệnh án cùng với giải phẫu. Nhanh chóng thay xong quần áo, mấy người đi tới phòng làm việc. Trịnh Nhân vậy không khách khí, ngồi vào phòng làm việc máy móc trước bắt đầu thuần thục tìm Tôn Siêu giải phẫu hình ảnh quá trình. Thiết bị lọc bảng hiệu gì? Trịnh Nhân hỏi. Ếch, Tôn Siêu ngẩn ra, hắn lắc đầu một cái. Ông chủ Trịnh, thiết bị lọc là 7 năm trước ở ngoại địa một bệnh viện xuống. Người bệnh trong tay không có tư liệu, không biết là bài gì từ. Trịnh Nhân gãi đầu một cái, vừa muốn vào hệ thống phòng giải phẫu, liền nghe được sau lưng Phùng Húc Huy nói. Trịnh Tổng, hình như là sản phẩm trong nước EZC thiết bị lọc. Ừ, Mao Trì và Tôn Siêu đồng thời ngẩn ra. Ông chủ Trịnh đi theo phía sau một cái người hầu nhỏ dụng cụ thương cái này đều sớm là bất thành. Văn, bí mật, vậy dưới tình huống Phùng Húc Huy cũng sẽ không lắm mồm. Cũng sẽ không giống là cái khác dụng cụ thương như vậy cho các vị chủ nhiệm phân phát danh thiếp. Đây là một cái xác hình tính dụng cụ thương. Hắn mục đích rõ ràng. Chỉ ôm ông chủ Trịnh một người bắp đùi. Liền liền Mao Trì cũng theo thói quen chỉ xông lên Phùng Húc Huy cười một tiếng. Liền không nhìn thẳng người này. Sản phẩm trong nước EZC thiết bị lọc. Ngươi làm sao biết? Tôn Siêu hỏi. 7 năm trước vậy dưới tình huống trong nước thường xài có sản phẩm trong nước EZC thiết bị lọc và Codis sinh óp từ A thiết bị lọc. Phùng Húc Huy vừa nói, gãi đầu một cái, sau đó nói, ngài chờ chút, ta đi lấy thiết bị lọc. Trịnh Nhân vậy thật là tò mò, gật đầu một cái, gặp Phùng Húc Huy xoay người rời đi. Tôn Siêu trong lòng có chút nghi ngờ. Cái này được bao lâu thời gian mới có thể tới, nhưng mà còn không có cùng hắn tâm trạng nóng nảy. Phùng Húc Huy đã xoay người trở về, đạp đông hiêu nhịp bước, trong tay xách một cái khác nhỏ một chút kéo cần dương. Ngồi chồm hổm dưới đất, mở ra kéo cần dương, Phùng Húc Huy lấy ra hai quả thiết bị lọc. Đây là sản phẩm trong nước EZC thiết bị lọc và Codis sinh óp từ A thiết bị lọc. EZC thiết bị lọc thị phi cân đối đèn lồng kết cấu. Gần bưng là một khung bóng rỗ. Đầu xa là y hình. Sáu lương thiết kế. Hình ảnh lên biểu hiện rất rõ ràng. Hẳn không sai. Tôn Siêu nghe được ông chủ Trịnh sau lưng người hầu nhỏ cho mình giảng giải 7 năm